ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 189, lại soạt ngao bái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu người ta Vi Tiểu Bảo cũng đã công khai bọn họ có thể quang minh chính đại phân tích tình báo, hai người đương nhiên sẽ không giả vờ nhăn nhó ân bất khuy, lập tức bắt đầu chia hưởng hắn hiểu biết đến tình báo. Hải Đại Phú là một cái thực lực mạnh mẽ lão thái giám, võ công cao cường, am hiểu hóa cốt miên trường, tên như ý nghĩa là một loại đánh vào người sau khi bề ngoài không thương, nhưng có thể đem người xương đập vỡ tan lợi hại trường pháp, có người nói là không động phái truyền nhân. Ngao Bái, tên gọi Mãn Thanh đệ nhất dũng sĩ, thực lực đồng dạng không thể khinh thường. Nhưng so sánh với đó, thực lực của hắn hẳn là trong bốn người yếu nhất một cái. Phùng Tích Phạm, tên gọi Nhất Kiếm Vô Huyết, am hiểu lấy mũi kiếm chọn người tử huyệt, giết người không thấy máu. Thần Long giáo chủ Hồng An Thông, ta cơ bản có thể kết luận người này là trong bốn người thực lực mạnh nhất một cái, vì lẽ đó nên đầu tiên bài trừ. Còn mặt khác ba cái, Dạ huynh cảm giác đối phó cái nào càng chắc chắn một ít. Nghe Ân Bất Khuy từng cái hiểu rõ bốn người này đặc điểm, Vi Tiểu Bảo không khỏi khẽ nhíu mày, có điều hắn cũng không nói thêm gì. Bởi vì hắn tin tưởng Ân Bất Khuy trong tài liệu lỗ thủng, Dạ Vị Minh cũng đồng dạng có thể phát hiện. Quả nhiên, nghe được Ân Bất Khuy nói xong bốn người này tư liệu sau khi, Dạ Vị Minh lập tức lắc đầu nói. Cái này thử thách ta trước đã từng khiêu chiến quá một lần, lúc đó tuyển chính là ba đồ lỗ cánh cửa kia. Có điều ta đối mặt Ngao Bái cùng ngươi trước miêu tả có vẻ như có chút sai lệch, chí ít hắn mạnh mẽ nhất một điểm ngươi mới vừa ở giới thiệu lúc cũng không có đề cập. Dạ huynh nói chính là, Dạ Vị Minh hít sâu một hơi, ngữ khí nghiêm nghị nói rằng. Mình đồng ra sắt đao thương bất nhập. Một bên Vi Tiểu Bảo nghe nói như thế, khóe miệng rốt cục treo lên một nụ cười. Chỉ cần biết được điểm này, thì sẽ không ở tình báo trên chịu thiệt. Ân Bất Khuy nghe vậy cũng là sững sờ theo liền không nhịn được kinh ngạc thốt lên. Sao có thể có chuyện đó? Nếu như Ngao Bái thật sự có thực lực mạnh như vậy, còn có thể bị một đám học mấy ngày đấu vật tiểu thái giám cho bắt sống. Theo sát lập tức ý thức được cái gì, sau đó lắc đầu nói rằng. Xem ra cái này thử thách là cũng có cạm bẫy, hơn nữa người cạm bẫy này nhằm vào chính là chuyện này đối với ta loại này nguyên tắc đảng. Hơi dừng lại một chút lại bổ sung, có người nói ở từ nhỏ, rất nhiều kinh điển võ hiệp cố sự đều trải qua các loại truyền hình cải biên, rất nhiều nhân vật sẽ ở như vậy thay đổi bên trong bị tăng cường hoặc là suy yếu, mà cái này Ngao Bái, không thể nghi ngờ là bị tăng cường đến khá là lợi hại loại kia. Nói như thế ta trước đối với mặt khác ba cái thử thách phân tích cũng chỉ có thể làm tham khảo, tuyệt đối không thể tận tin. Dạ Vị Minh gật gật đầu, tận tin thư, không bằng không thư, có điều như vậy cũng tốt, ngược lại cũng đỡ phải ta xoắn suýt chọn. Đang khi nói chuyện Dạ Vị Minh đã trước tiên đi lên phía trước đẩy ra viết. Ba đồ lỗ, chữ cửa lớn, Ân Bất Khuy thấy thế sững sờ. Người biết rõ ràng Ngao Bái bị tăng cường, còn muốn tuyển cái này. Ngươi lẽ nào đã quên ta mới vừa là nói, cái này kẻ địch ta đánh qua một lần. Dạ Vị Minh nói khẽ mỉm cười, hướng về phía Ân Bất Khuy mở chừng hai mắt nói. Thành tựu bị ta chiến thắng quá một lần đối thủ, ta biết hắn cháo môn ở nơi nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, đã một bước bước ra, tiến vào đạo thí luyện trong không gian. Ân Bất Khuy nghe vậy đại hỉ, vội vàng đuổi theo. Mà chạm ở phía sau bọn họ cách đó không xa Vi Tiểu Bảo, biểu hiện nhưng là có chút sốt ruột, mấy lần muốn mở miệng nói cái gì cũng đều bị hắn cố nín lại. Mãi đến tận nhìn theo hai người biến mất ở đen ngòm trong cửa chính thả mới bất đắc dĩ thở dài một hơi tự nhủ. Hy vọng Dạ đại ca lần này cũng có thể sáng tạo kỳ tích đi. Vừa bước một bước vào cửa sắt đập vào mi mắt nhưng là một cái cung điện hùng vĩ thức kiến trúc, cửa chính tấm biển bên trên viết. Dâng thư phòng, ba chữ lớn, theo sát Dạ Vị Minh chỉ cảm thấy bóng người bên cạnh lóe lên, nhưng là Ân Bất Khuy cũng bị truyền tống đến nhiệm vụ này phó bản bên trong. Nhân viên đến đông đủ, hệ thống nhắc nhở tự nhiên đúng hẹn mà tới keng. Các ngươi đã tiến vào, ba đồ lỗ, phó bản bí cảnh bên trong, xin mời đi đến dâng thư phòng, đánh chết Ngao Bái. Nhiệm vụ nhắc nhở các ngươi thân phận bây giờ là hướng về Ngao Bái thỉnh giáo võ công đại nội cao thủ, vì lẽ đó các ngươi cùng Ngao Bái trong lúc đó chiến đấu sẽ không có người khác nhúng tay. Nhưng Ngao Bái là được hưởng. Ba đồ lỗ, dũng hào Mãn Châu đệ nhất dũng sĩ, thực lực không thể khinh thường, xin mời cẩn thận làm việc. Cái này Ngao Bái quả nhiên không bị tiếp đãi a, liên tiếp hai nhiệm vụ, đều hợp tình hợp lý bị hệ thống cho biến thành một mình, một cái thủ hạ liền tiểu đi đều không có một cái độc nhất boss. Có điều như vậy cũng tốt, chỉ có như vậy mới thuận tiện hành động của chính mình, không phải sao? Dạ Vị Minh cùng Ân Bất Khuy đối diện một chút đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt tự tin, sau đó hai người liền như thế sóng vai thập cấp mà lên, hướng về dâng thư phòng phương hướng đi đến. Theo hắn từng bước một vượt lên bậc cấp, cảnh sát trước mắt bắt đầu từ trên xuống dưới hiện ra ở hai người trước mặt. Dâng thư phòng cửa phòng là mở rộng, theo hai người liền nhìn thấy một cái mang mũ đỏ râu bạc lão nhân ngạo nghễ đứng ở bên trong cung điện, chính là Ngao Bái. Cùng lần trước nhìn thấy không giống, chính là giờ khắc này Ngao Bái thân mặc triều phục cảnh quải chiêu châu, mũ miện lông công, nghiễm nhiên một bộ quyền cao chức trọng dáng vẻ, trên người một cách tự nhiên để lộ ra một luồng bá đạo phóng đãng lẫm liệt khí, càng khiến người ta nhìn mà phát khiếp. So với Dạ Vị Minh trước ở trong địa lao nhìn thấy cái kia trên người chịu gông xiềng, đói bụng ba ngày ba đêm Ngao Bái, quả thực có khác nhau một trời một vực. Vừa đi, Dạ Vị Minh nói khẽ với Ân Bất Khuy phân tích nói. Ngao Bái cháo môn tại hạ âm, ngươi trực quan hướng về nơi nào đánh mạnh là có thể. Ân Bất Khuy khẽ gật đầu, hai người đã đi đến trên cửa lớn của thư phòng ở ngoài. Lúc này, Ngao Bái dường như hồ lang bình thường, ánh mắt cũng đã rơi vào hai người trên người, cười đắc ý nói. Hai người các ngươi chính là cái kia tiểu quế tử nói tới thị vệ cao thủ. Có điều muốn khiêu chiến lão phu, liền phải làm tốt bất cứ lúc nào bị đánh chết chuẩn bị tâm lý. Dù sao lão phu chinh chiến một thân, nhưng cho tới bây giờ cũng không biết cái gì gọi là hạ thủ lưu tình. Thật sao? Dạ Vị Minh khẽ mỉm cười, đã đem thượng phương bảo kiếm nắm ở trong lòng bàn tay. Trong tay ta cái này thượng phương bảo kiếm chuyên chém ngươi loại này xa trường tướng già, hôm nay sợ rằng Ngao đại nhân muốn lành ít dữ nhiều. Khặc khặc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được Dạ Vị Minh mở màn, một bên Ân Bất Khuy không nhịn được nhắc nhở. Hẳn là Ngao Thái Bảo. Dạ Vị Minh nhưng là thiếu kiên nhẫn khoát tay áo một cái. Gần đủ rồi, ngược lại chính là một kẻ hấp hối sắp chết, xưng hô như thế nào không khác nhau bao nhiêu. Ha ha ha, Ngao Bái nghe vậy không khỏi cười ha ha, quả thực buồn cười, triều đại tự khai quốc tới nay, ta xưa nay liền không nghe nói có cái gì thượng phương bảo kiếm, ngươi nắm trước đây kiếm, chém triều đại quan, rõ ràng chính là muốn tạo phản. Ngày hôm nay ngươi lão phu coi như đem bọn ngươi tại chỗ đánh chết cũng không có ai có thể nói nhiều một câu phí lời. Đang khi nói chuyện, Ngao Bái trên người đột nhiên bắn ra mạnh mẽ kình khí, thân hình khác nào mãnh hổ chụp mồi, trước tiên hướng về hai người khởi xướng cướp công. Cùng lúc đó, ở Ngao Bái trên đỉnh đầu cũng hiện ra hắn thuộc tính số liệu. Ngao Bái Mãn Châu đệ nhất dũng sĩ, đã từng quyền khuynh triều chính, giết người không tóa đẳng cấp 45 khí huyết 76.000. 76.000 nội lực 10.000. 10.000 cách chương.